යෝධකාමේ පහත්වාන අනාගාරෝ පරිබ්බජේ කාම භව පරික්ඛීනං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං He who in this world, giving up sense desires, would renounce worldly life and become a homeless one, he who has destroyed sense desires and becoming, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 415 Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà, sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn.